Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, tình duyên interest, 20, mọi người bực mình chẳng dám nói ra, sắc mặt Tạo Hóa trêu người xanh trắng một hồi, Thanh Qua không nói lời nào, Tạo Hóa trêu người không làm được gì, người chung quanh tự nhiên cũng không dám ra, chỉ nghe được thân kiếm cắm trên mặt đất vẫn còn ông đung đưa. Cô gái sau lưng bọn người đệ ngũ tu một mực bị bảo vệ như là một con chuột thò cái đầu nhỏ ra. Lại bị đệ ngũ tu kìm trở về. Cô ta trừng mắt với đệ ngũ tu. Đệ ngũ tu làm bộ muốn gõ đầu cô ta. Cô ta ôm chặt đầu. Thè lưỡi với đệ ngũ tu. Khuôn mặt rụt lại. Đệ ngũ tu im ắng nâng khóe miệng. Lộ ra một dáng tươi cười cưng chiều. Đây là trong trí nhớ bách hợp. Lần đầu tiên nguyên chủ chứng kiến đệ ngũ tu lộ ra cái bộ dáng này. Thanh niên mục sư ôn nhu nghe thấy lời nói Thanh Qua. Mỉm cười nhìn Tạo Hóa trêu người lộ lực bất tòng tâm. Không nói, trái lại người đàn ông mặc trang phục thứ khách màu đen trong tiểu đội Thanh Qua luôn cau mày. Trầm mặc không nói lời nào, cầm máy truyền tin như là đang nói chuyện gì đó cùng người khác. Sau nửa ngày hắn quay đầu nhìn Thanh Qua. Hình như là nói gì đó cùng hắn, mọi người còn bó tay. Thanh Qua đột nhiên mở miệng, có pháp sư sao? Lúc anh nói chuyện ánh mắt lướt nhìn qua đám người, mọi người bị anh nhìn chằm chằm theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn. Tuy nhiên có không ít người kích động, nhưng trong lúc nhất thời không biết anh muốn làm gì. Dù sao Tạo Hóa trêu người vừa mới bị tổn thất nặng trong tay bọn họ. Nếu là Thanh Qua cố ý muốn tìm pháp sư, những người này thực lực mạnh mẽ đều thấy được, theo chân bọn họ, nhất định là có lợi, nhưng nếu thực lực theo không kịp, đến lúc bọn hắn chướng mắt mình lại hướng Thanh Qua, khó bảo toàn Tạo Hóa trêu người sẽ không tính sổ sau lưng đấy. Ngược lại là có không ít người chơi nữ động tâm, chủ động đứng dậy, trong trò chơi bị thương là có thể cảm giác thực đến 100% đau đớn đấy. Tự nhiên tất cả mọi người sợ, các cô gái cũng muốn tìm chỗ dựa, lúc này chứng kiến đệ nhất bảng xếp hạng Tạo Hóa trêu người sợ hãi một tiểu đội không có danh. Tiếng gì, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người chơi nữ say mê rồi. Lập tức rất nhiều người đều nhút nhát e lệ đứng ra. Nói mình là ma pháp sư, bách hợp nghĩ rồi cũng đứng dậy, cô bây giờ là một mình một người. Tạo Hóa trêu người vừa mới nói, sao huyệt xích kiến khổng lồ, vô cùng tinh tường. Chỉ bằng vào lực chính cô, nhất định là không có cách nào có thể qua được, thay vì nghĩ sao huyệt trở thành một địa điểm luyện cấp. Chỉ là để đánh quái thăng cấp, chẳng thà cô ở trên mặt đất, không nhất thiết phải xuống dưới quá nguy hiểm mơ siêu lúc này khó được có một cơ hội tốt. Nếu như theo chân bọn người Thanh Qua tiến vào sao huyệt trong lòng đất, những người này rõ ràng thấy đi về hướng kiến hậu, không chừng đi theo cũng có thể giành được một chén súp. Đương nhiên, nếu như những người này đến lúc đó có chú ý qua sông đoạn cầu, cô cũng không phải là ngồi chờ người chết, bách hợp cũng không sợ bọn hắn nhan hiểm, dù là đánh không lại bọn người Thanh Qua, nhưng cô muốn chạy trốn cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu. Một cái lý do trọng yếu là trong truyền thuyết Thanh Qua là chủng tộc ẩn tàng. Cô đã cấp 50 rồi, vừa mới gặp được Lưu Tú Tài nói qua với cô, trên người cô có một cái phong ấn, đoán chừng đó chính là phong ấn U Minh Lực cùng với thân phận quỷ tộc. Cô cũng muốn nghe ngóng Thanh Qua giải trừ phong ấn như thế nào đấy. Lúc trước Lưu Tú Tài nói chuyện chỉ nói một nửa, liền dọa bị dọa sợ chạy gần chết. Hôm nay không có cơ hội này liền thôi, hiện tại Thanh Qua đều đụng phải, nếu có thể mượn cơ hội hỏi một câu, miễn cho mình đến lúc đó uổng phí thời gian cũng không tệ. Bởi vậy bách hợp gạt đám người ra, tôi cũng là ma pháp sư, cô vừa mới nói xong. Ánh mắt Thanh Qua chuyển đi qua, cùng lúc đó quay qua còn có đệ ngũ tu cùng với thần sắc bối rối hơi có chút giật mình. Bách hợp, nhiều người trong đội ngũ đệ ngũ tu ngẩn ngơ, cô gái trốn ở sau lưng đệ ngũ tu nhô đầu ra. Hiếu kỳ hỏi, ai là bách hợp quay đầu đi, biểu lộ đệ ngũ tu lúc này vô cùng đặc sắc. Hắn như là cực lực muốn giấu bí mật gì, giống như sợ hãi bị Bách Hợp phát hiện, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ bối rối hiếm thấy. Bọn người Mục Bạc bắt đầu cũng có chút xấu hổ, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, giống như chỉ là gặp một người quen bình thường. A Tu cũng ở đây. Bách Hợp như là mới phát hiện đệ ngũ tu, lên tiếng chào hỏi, lúc này cả người đệ ngũ tu đều hôn mê rồi. Hắn không biết Bách Hợp đến đây lúc nào. Hắn cũng không biết Bách Hợp có thấy một màn hắn vừa bảo vệ cô gái kia hay không. Bách Hợp mở miệng, đệ ngũ tu rất nhanh ép buộc mình bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng lạnh lùng dĩ vãng, nhẹ gật đầu. Trước tiên, đệ ngũ tu liền quyết định không thể để cho Bách Hợp phát hiện cô gái đến từ địa cầu có ý nghĩa. Đặc biệt đối với mình, tính cách Đông Bách Hợp dĩ vãng là gì? Hắn thật sự là rất rõ. Cô cùng mình không sai biệt lắm. Kiêu ngạo, cường hoành mà trực tiếp. Cô đối với mình không nhất định có cảm tình. Nhưng có một điểm không cần hoài nghi. Cô không cho phép đồ thuộc về mình lại không hiểu sao bị người khác lấy được. Cô nhất định sẽ đoạt lại. Cô gái đến từ tinh cầu xa xôi lạc hậu. Vô luận thể lực, vũ lực lẫn tính cách cũng không phải là đối thủ của Bách Hợp. Đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ bị thương trên tay cô. Cô tới thành On lần lúc nào? Bản thân đệ ngũ tu cũng không phải tài trí bình thường. Lúc này một khi tỉnh táo lại, rất nhanh liền lộ ra thần sắc như cũ đối mặt với Đồng Bách Hợp. Hắn lạnh giọng hỏi một câu, nhưng Bách Hợp còn chưa kịp trả lời. Thanh Qua đã cắt đứt hai người ôn chuyện. Cấp mấy, ánh mắt của hắn như chim cắt đánh giá Bách Hợp. Nhìn cô mặc lấy bào pháp sư màu đen, áo choàng vây lấy tư thái nhanh nhẹn vững vàng, trong tay cầm một pháp trượng, một đầu tóc dài búi lên đỉnh đầu, lộ ra cổ dài nhỏ như bạch ngọc, nhìn không ra thực lực, nhưng ít ra so với nữ pháp sư lúc trước ăn mặc trang điểm xinh đẹp mà nói giống như là có năng lực hơn nhiều, trong trò chơi ngoại trừ chế tác áo bào tân thủ không có lựa chọn nào. Về sau năng lực đại sư có thể thu thập các loại cánh hoa màu sắc học tập kỹ năng nhuộm màu để nhuộm màu áo choàng, cùng với chế tạo đủ loại kiểu dáng mình muốn, ngoại hình có thể biến hóa, khác biệt chỉ ở phẩm chất cùng với thuộc tính giá trị mà thôi. Tôi cấp 50, Bách Hợp bị anh nhìn chằm chằm ra đầu có chút run lên. Ánh mắt Thanh Qua rơi trên người cô. Thần thái giống như không đếm xỉa tới thích khách quỷ tộc trước nói với ạm cái gì. Trong đội hắn mấy người khác cũng đang đánh giá Bách Hợp. Tên thiếu niên gọi là Ly Viên cười híp mắt, lộ ra vẻ đáng yêu tươi cười. Mới cấp 50 a hát, cô tên là gì, vô luận là từ lúc nào, vô luận là trong hoàn cảnh gì. Cô gái xinh đẹp luôn dễ đạt được thiện cảm của người. Thiếu niên kia vừa mới đối mặt với tạo hóa trêu người còn một bộ dạng, 20 năm chuyên phản nghịch. Lúc này lúc nói chuyện cùng Bách Hợp dịu dàng hơn nhiều. Tạo hóa trêu người hừ lạnh một tiếng. Mặt khác nữ pháp sư vừa mới tự tiến cử cũng có chút không thích nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bách Hợp nhìn thiếu niên, đang muốn nói chuyện, tiếng đệ ngũ tu vụng trộm liên lạc vang lên. Hắn không muốn Bách Hợp tự nói tên ra. Hắn cũng không muốn người khác biết rõ danh tự Bách Hợp trong trò chơi. Thực sự không phải là bởi vì Bách Hợp là vị hôn thê của hắn. Hắn ghét điểm này, mà là vì cái danh hào, nữ hoàng này. Trong trò chơi vẫn có danh khí nhất định như trước đấy. Nữ hoàng, là đại tông sư phương diện chế tạo, mà trong trò chơi đã nhận được vinh hạnh vị trí, đại tông sư, đứng đầu đặc biệt. Lấy được thành tựu cá nhân. Cô chế tạo ra vũ khí, khẳng định tốt hơn nhiều so với vũ khí bình thường. Thực lực đội ngũ Thanh Qua này đệ ngũ tu cũng có nghe thấy đấy. Dù là vừa mới nhìn thấy chỉ là thiếu niên thích khách quỷ tộc kia động thủ. Cùng với Thanh Qua ra tay chém tạo hóa trêu người một kiếm mà thôi. Hai người còn lại không có ra tay, nhưng là đệ ngũ tu cảnh giác như trước. Chỉnh thể thực lực cái tiểu đội này đã cao như vậy rồi. Nếu là quen Bách Hợp, sau này một khi đã tăng thêm vũ khí, không phải như hổ thêm cánh sao? Chủ yếu là trước đó Thanh Qua mới nói qua, Một khi bọn hắn tiến vào bên trong, rào huyệt xích kiến khổng lồ. Nếu là bị anh gặp được, anh nhất định sẽ ra tay giết người đấy. Bọn người đệ ngũ tu nhất định là muốn đi vào rào huyệt xích kiến. Tuy nói thực lực bọn người thanh qua kinh người, nhưng lợi ích động tâm người. Biết rõ giết chết kiến hậu không những có thể đạt được chỗ tốt. Giết chết boss càng có khả năng cũng được thành chủ thành on lần ban thưởng. Tự nhiên tất cả mọi người muốn liều mạng một phen, ngược lại đệ ngũ tu cũng không phải sợ bách hợp là địch. Hắn sợ hơn chính là bản thân thanh qua khó có thể đối phó. Tạo hóa trêu người đều ăn phải cái lỗ vốn, nếu là vũ khí tăng thêm, chỉ sợ khó đối phó hơn đấy. Bách hợp, thanh qua cũng không phải người tốt lành gì. Cô không nên đi theo anh ta, ngữ khí đệ ngũ tu nghiêm túc mà mang theo vài phần cảnh cáo. Bách hợp vừa tiếp xúc với toàn bộ tin tức, nghe nói như thế khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cô liếc nhìn đệ ngũ tu, lúc này hắn cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nghiêm khắc, cô chỉ là pháp sư cấp 50. Nếu như không toán tính, người ta dựa vào cái gì muốn dẫn theo cô, suy bụng ta ra bụng người. Đệ ngũ tu cũng cảm thấy nếu là mình rơi xuống trong rào huyệt xích kiến khổng lồ. Hắn cũng không muốn mang thêm một cái vướng víu. Hắn hoài nghi bọn người thanh qua đồng dạng cũng như thế. Nói không chừng có khả năng là biết rõ thân phận bách hợp. Cố ý nói muốn một pháp sư dẫn cô cắn câu đấy. Coi chừng sau khi xuống đến lòng đất, anh ta động thủ với cô. Không cần đáp ứng, giọng nói hắn dồn dập. Vô cùng nóng nảy nói với Bách Hợp. Bách Hợp quay đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, được thôi, nhìn cô đã đáp ứng yêu cầu của mình. Trong lòng đệ ngũ tu nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Sau một khắc Bách Hợp lại nói tiếp, tôi tiến tiểu đội anh nhé, yêu cầu này cô nói ra trong tích tắc theo bản năng lông mày đệ ngũ tu. Nhíu lại, như vậy sao được, trong đội chưa nói có một cô gái. Cấp bách hợp cũng quá thấp, sao huyệt xích kiến tất cả mọi người chưa đi qua, cũng biết nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhiều người cấp thấp, là bản thân mang đến cho đội một phần nguy hiểm mơ siêu đệ ngũ tu trầm mặc không có lên tiếng. Bách hợp đột nhiên nở nụ cười lạnh, chẳng lẽ không được, ngoặc kép, hết chương.